Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng thí nghiệm này tái hiện cơ sở chữa bệnh trung y, bao gồm xem mạch, xem lưỡi, nhận biết huyệt vị, châm cứu, mát xa, mọi thứ đều khiến cô vô cùng hứng thú, không kìm được tò mò. Lâm Huyền thử luyện tập mô phỏng bắt mạch. Cô đặt tay lên bàn như khi bắt mạch thật, cảm nhận được mạch đập rõ ràng. Từ đó, cô suy đoán mạch tượng, đưa ra chẩn đoán, rồi đối chiếu với đáp án của hệ thống. Mỗi lần như vậy, cô tích lũy thêm kinh nghiệm. Dù hệ thống không thể trực tiếp truyền kinh nghiệm, nhưng cách học này giúp cô lĩnh hội sâu sắc hơn, đồng thời khắc sâu trí nhớ. Lâm Uyển phấn khích, cảm thấy tính năng này quả thực quá tuyệt vời. Lâm Uyển dường như bị cuốn vào thế giới của phòng thí nghiệm mô phỏng. Sau khi khám phá những tính năng mới, cô thử kiểm tra trình độ bản thân qua hệ thống. Kết quả chỉ đạt mức trung bình, nhưng Tiểu Cửu vẫn reo lên đầy phấn khích. Ký chủ giỏi quá, thật đáng kinh ngạc. Tiếp đó là một chuỗi dài những lời tâng bốc không ngớt, khiến Lâm Uyển chỉ biết bật cười, đáp lại đầy hào hứng. Tiểu Cửu mới là giỏi nhất. Tiểu Cửu được khen liền đắc ý, nhảy nhót xung quanh. Ký chủ yên tâm, sau này hệ thống còn mở ra thêm nhiều tính năng mới như bản mô phỏng phẫu thuật, phòng thí nghiệm dược phẩm, bản điều chế thuốc đông y, phòng phục hồi chức năng. Tất cả đều tuyệt vời. Dáng vẻ hăng hái của Tiểu Cửu khiến Lâm Huyền bật cười. Có vẻ nó sợ cô bỏ cuộc giữa chừng nên không ngừng vẽ bánh trước mặt cô, làm cô không khỏi thèm thuồng. Cô thầm nghĩ, nếu hệ thống đã chăm chỉ như vậy, mình cũng phải nỗ lực hơn mới được. Trong những ngày bận rộn sau đó, Tiểu Cửu im ắng hơn thường lệ. Nó chỉ xuất hiện khi cô chủ động gọi, khiến Lâm Huyền có chút nghi hoặc. Nhưng hóa ra, nó đang chuẩn bị một bất ngờ lớn. Ký chủ, tôi vừa phát hiện điều này cực kỳ quan trọng. Tiểu Cửu hớn hở thông báo, ngoài khả năng hấp thụ dược tính, hệ thống còn có thể phục hồi thông qua y thuật của cô. Y thuật càng tiến bộ, chữa được càng nhiều bệnh nhân, thì giá trị y đức tích lũy càng cao, giúp tôi phục hồi nhanh hơn. Giá trị y đức là gì? Lâm Huyền tò mò hỏi. Đó là sự công nhận, tín nhiệm và lòng biết ơn của bệnh nhân đối với bác sĩ. Nói cách khác, đó là sự tôn trọng và ngưỡng mộ dành cho cô. Lâm Uyển cảm thấy vô cùng phấn khởi. Ý tưởng này không chỉ giúp hệ thống mạnh hơn mà còn thúc đẩy cô học hỏi thêm y thuật. Cô lập tức nảy ra một ý tưởng lớn. Tiểu Cửu, mi có thể chế tạo một bộ uốn nắn khí không? Loại thiết bị có thể đeo lên chân, kích thích cơ bắp và mạch máu, giúp Lục Chính Đình có thể đứng lên được. Cách chương.